phản diện công lược kế trong kế. Chương 26, sư huynh, cưới ta được không? 3. Góc truyện audio.com. Tần Sơ không nghĩ đến Doãn Nhược An sẽ có động tác này. Mắt thấy tay hắn liền phải dừng ở trước ngực nàng. Hắn cắn răng cưỡng chế chính mình xoay người, mới tránh cho đụng chạm thất lễ. Chỉ là hắn không có dự đoán được, liền ở lúc hắn tránh né thân thể của nàng. Doãn Nhược An liền nâng lên chân trái đem hắn đá tới dưới đài. Tần Sơ ngã xuống dưới đài, đối với Doãn Nhược An trợn mắt giận nhìn. Muội, Doãn Nhược An trả lại một mặt tươi cười khiêu khích, phảng phất đang nói, có bản lĩnh huynh liền tới đây đánh ta nha. Hắn căm giận nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt nhìn liếc mắt Doãn Nhược An một cái. Mặt âm trầm trở lại chỗ ngồi của chính mình. Lúc này, một người mặc áo gấm màu vàng nhạt, dùng dây cột tóc kim sắc phấn tóc, một cái nhảy lên, đi tới lôi đài phía trên, chỉ thấy hắn khom lưng chắp tay. Nhất phái bộ dáng công tử khiêm nhường, tại hạ, không cần, ta nhận thua, Doãn Nhược An xua tay, bất chiến mà lui, cái này làm cho ở một bên quan khán Tần Sơ càng là tức giận đến muốn chết. Một bộ muốn ăn Doãn Nhược An bộ dáng, chính là Doãn Nhược An lại không chút nào để ý phe phẩy quạt xếp. Thong thả ung dung nhảy dừng ở dưới đài, lúc gần đi, còn đối với Tần Sơ nhướng mày cười. Lộ ra một mặt tươi cười thực hiện được, hắn đuổi theo Doãn Nhược An muốn rời đi, bắt lấy cánh tay của nàng. Ngưng nhi, muội đây là có ý tứ gì? Nghe Tần Sơ xưng hô, Doãn Nhược An gần như không thể làm như không thấy nhíu mày. Quay đầu lại đối diện tầm mắt Tần Sơ, trong mắt tràn đầy mất mát. Ta không muốn, huynh cưới nàng. Tần Sơ chấn động, không dám tin tưởng nhìn Doãn Nhược An, môi mỏng mấp máy vài cái. Mới run giọng nói, muội, tiểu ương, chẳng lẽ không thể là ta? Doãn Nhược An nhìn quét qua mặt của Tần Sơ, châm chọc cười, thấy bộ dáng này Doãn Nhược An, trong lòng Tần Sơ không đành lòng, thanh âm cũng không khỏi nhu xuống dưới. Không phải, ta chỉ là, liền bởi vì ta chưa bao giờ trước mặt người khác sử dụng võ công. Cho nên các ngươi liền kết luận, ta không biết võ công phải không? Dương mắt, nhìn về phía không trung, tầm mắt thái dương quá mức chói mắt, nàng theo bản năng dùng tay che đậy một chút, ở trong mắt các ngươi, ta chính là cái dư thừa thôi đúng không? Nữ nhi của võ lâm minh chủ là cái nữ tử tay trói gà không chặt là sự sỉ nhục của võ lâm minh chủ đi. Không phải, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, mặc kệ bộ dáng của muội là gì, đều là sư muội ta thương yêu nhất. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Sơ, Doãn Nhược An lộ ra một mặt tươi cười chua xót, trong mắt u buồn càng sâu. Sư muội sao, sư huynh, ta muốn trở thành người kia trong lòng ngươi cơ. Mặt Tần Sơ lập tức cứng đờ, mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ mở môi mỏng, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt nghiêm túc. Không cần nháo, chúng ta vẫn là sư huynh muội. Như thế nào, kỹ thuật diễn của ta không tồi đi. Nhẹ nhàng ngữ điệu truyền đến trong tai Tần Sơ, làm hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Kỹ thuật diễn, sau đó, hắn không vui nhíu mày răn dạy. Sau này không cần náo loạn như vậy, không thú vị méo miệng. Doãn Nhược An đối với tiểu cẩm nơi xa vẫy tay tỏ vẻ phải đi. Ở thời điểm ly xa địa phương Tần Sơ đứng 10 bước. Ngoái đầu nhìn lại thản nhiên cười, nói một câu tức chết người không đền mạng. Sau này sao, còn phải xem tâm tình của ta. Hứa Vân Ương, nàng đối với Tần Sơ thè lưỡi, rồi mới bước vui sướng bước chân rời đi. Nhìn thân ảnh Doãn Nhược An đi xa, Tần Sơ liễm hạ trong mắt tức giận, thay thế trầm tư. Tiểu Ương, cùng phía trước bất đồng, nhưng cụ thể có cái gì bất đồng, Tần Sơ lại không có chút manh mối nào. Không nghĩ ra, Tần Sơ cũng dừng lại ý tưởng tìm tòi nghiên cứu. Quay về địa phương luận võ, tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới liền thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị Tần công tử đoạt trong sạch. Doãn Nhược An chớp chớp mắt, nàng như thế nào nghe thấy trong giọng nói này hàm chứa hưng phấn. Chấm, hello mấy nàng, lt, ba cách chương.